Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Minh Hoàng. Minh Hoàng gần đây là cái viết quen thuộc của kênh Sóng Truyện Ma của chúng ta. Quý khán thính giả yêu thích những câu chuyện của Minh Hoàng, hãy tiếp thêm động lực cho tác giả nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Sóng Truyện Ma. Đồng thời ghé ngang kênh Sóng Ma để nghe Thi kể những câu chuyện tâm linh có thật ở trên đó. Những câu chuyện tâm linh đời thường có thật thì được quý khán thính giả biên thư gửi về cho Thi và Thi sẽ ngồi kể lại cho mọi người cùng nghe. Câu chuyện tối ngày hôm nay được lấy bối cảnh hiện đại miền Bắc. Ngay bây giờ thì không để cho quý khán thính giả chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Hồn Ma Dưới Ao, tác giả Minh Hoàng. Mới sớm tình mờ mà trong nhà văn hóa của thôn Bắc đã có tiếng cười nói quẩy nước tung tóe. Cũng phải thôi, bởi thời tiết đường ở độ nóng bức đỉnh điểm, nhiệt độ giữa trưa có khi lên đến hơn 40 độ. Trở lại với tiếng lội nước ở trong nhà văn hóa kia, nó xuất phát từ cái ao có tuổi đời đã khá lâu. Ao này có trước giải phóng hàng chục năm và là nơi cho các quan chức cũng như vườn tôn công tử thời ấy giải trí. Sau này từ nền đất ao và khu công viên cũ mà người ta quy hoạch thành nhà văn hóa sân bóng. Gần chục đứa trẻ đang nô đùa bên dưới, duy chỉ có một cậu bé ngồi yên trên cái băng ghế cũ kỹ gần đó. Ê Nam, anh sao không bơi? Nghe tiếng hỏi của bạn mình ở bên dưới, cậu bé lắc đầu. Tụi bay tắm đủ rồi đấy, mình về thôi, ở đây có ma đó. Vừa dứt câu thì đám trẻ bên dưới cười như được mùa, thậm chí chúng còn hất nước văng lên phía cậu ta. Trời ơi, tụi bay coi nó đi kìa, nhắc chết quá, ma cỏ gì chứ. Mấy đứa đồn nó là bê đê nên nó mới nhút nhát như vậy đấy. Làm gì có ma, người lớn sợ, mình ham chơi nên mới hù thế thôi. Tao thấy chiều chiều anh hai tao với mấy người ra đây đá bóng rồi đi tắm hoài. Vừa nói đám trẻ vừa cười ra vẻ hả hê lắm, nhưng thằng Nam vẫn kiên định với quyết định của mình. Nó nhớ tới lời mà bà ngoại của nó kể rằng sự tích về cái ao này không hề đơn giản, nó đáng sợ hơn rất nhiều. Bà kể gần 40 năm trước có một trận lũ lịch sử càn quét qua vùng này. Những người dân ban đêm đang nằm ngủ say giấc không hề hay biết gì, cho đến khi nhận thức được thì đã quá muộn. Có vô số người đã phải bỏ mạng, thân thể bị dòng nước hung tợn cuốn trôi. Sau khi nước rút, người ta mới tiến hành tổng vệ sinh thì phát hiện gần chục cái xác bị lũ cuốn xuống bên dưới ao. Có lẽ họ cố bấu víu vào những cành cây gần đó trước khi bị đất đá vùi lấp nên không bị trôi đi nơi khác. Cái ao khi ấy chẳng khác gì một cái mộ trong tập thể. Và rồi như lẽ thường tình, người mất trong tai nạn thương tâm như thế thì rất khó để siêu thoát, linh hồn của họ vẫn vất vưởng ở nơi đây. Hằng ngày rình bắt những người hạp tuổi với mình để họ thế chỗ rồi mới đi đầu thai được. Dần dần thời gian trôi qua đi, nông thôn đổi mới, nhà cửa san sát nhau nên câu chuyện kinh dị về hồn ma ở trong ao cũng bị lãng quên. Nhưng trong tiềm thức của những người lớn tuổi ở đây thì lại chẳng bao giờ quên cho được. Nam đưa mắt nhìn khắp một lượt đám bạn của mình, mà cũng không hẳn là bạn nó, bởi với một đứa mồ côi cả cha mẹ từ bé phải nghỉ học vì nghèo khó như Nam thì những gì nó nhận được là sự khinh miệt kỳ thị của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ. Đang là mùa hạn nên đồng ruộng không canh tác được. Sáng nay Nam mới dạo lòng vòng rồi xin đi theo đám trẻ để chơi. Ngồi thêm một lúc thì nó đứng dậy bỏ về. Những lời trêu chọc kia đối với những đứa kia là bình thường, nhưng với nó đây chẳng khác nào là một sự đả kích nặng nề. Nhưng vừa đi được chục bước thì nó nghe thấy tiếng hò hét ở sau lưng. Ê chúng mày, Thi lặn xem đứa nào lặn sâu hơn được không? Người vừa nói đây là thằng Lý, đứa lớn nhất và cũng nghịch ngợm nhất. Nó chuyện già đầu têu của những trò chơi phá làng phá xóm. Trước lời đề nghị này thì đám trẻ nhao nhao lên hưởng ứng ngay. Nam nghe thấy thế thì quay ngược lại khuyên can. Cậu bay lên đi, đừng có bơi nữa, nguy hiểm lắm. Thằng Lý trừng mắt, chỉ thẳng mặt của Nam rồi quát. Mày cút, không chơi đừng có dạy đời bọn tao. Đi về mà nghe lời bà ngoại mày á. Nghe lời bà ngoại khùng điên của mày kể chuyện đi. Trời nóng muốn chết à, xuống bơi xuống thế này còn gì. Tiếng cười rộ lên và dường như đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Nam thở dài một hơi, quay lưng đi thẳng ra ngoài. Và rồi cái điều mà Nam lo sợ cuối cùng cũng xuất hiện. Đám trẻ thi nhau lặn được hơn một phút thì trồi lên. Duy chỉ có thằng Lý là không thấy tầm hơi đâu. Lúc đầu bọn chúng hò hét cổ vũ dữ lắm. Anh Lý giỏi quá. Thế nhưng gần chục phút trôi qua cũng chẳng thấy Lý đâu. Đám trẻ bắt đầu sợ hãi. Nam đứng trên bờ gọi lớn. Lý ơi! Lý ơi! Tất nhiên là không ai trả lời Nam. Và rồi nghĩ đến cảnh có người gặp nạn, Nam không ngần ngại cởi phăng cái áo thun sờn cũ của mình ra mà nhảy xuống lặn tìm. Nước trong ao không hề trong nên việc quan sát dưới mặt nước là điều rất khó khăn. Chưa kể từ lúc nãy đến giờ bị đám trẻ vần vũ cho đục thêm nữa. Nam cứ thế mò mẫm. Khi hơi nén trong phổi của nó đã hết, Nam toàn trồi lên hít thêm lần hơi nữa rồi mò tiếp. Thì thằng bé khựng lại, chân của nó như bị thứ gì đó kẹp chặt cứng. Mình bị chuột rút sao? Nam thầm nghĩ. Nhưng không, nó bắt đầu nhận ra thứ giữ mình ở lại này chính là một bàn tay. Một bàn tay trắng sát lạnh ngắt. Quá hoảng loạn, Nam cố giằng co để thoát ra. Thật kỳ lạ, càng giãy thì bàn tay kia càng như siết chặt vào cổ chân của nó. Và đó cũng là thứ cuối cùng Nam cảm nhận được trước khi hai mắt bắt đầu mờ đi vì cơn ngạt. Vừa mới từ phiên chợ sớm trở về, bà chúc ngoại của Nam thả cái giỏ sách xuống đất mà thở hổn hển. Bà mua nhiều đồ như vậy bởi hôm nay là ngày giỗ của con gái cũng như con rể của bà. Cả hai mất trong một vụ tai nạn, để lại đứa cháu ngoại còn đỏ hỏn cho bà chăm sóc. Tuy nghèo khổ nhưng nó chưa bao giờ than phiền gì bà, thậm chí còn thương bà hơn nữa. Nam ơi! Nam! Bà Chúc cất tiếng gọi, nhưng không thấy Nam trả lời. Chắc nghĩ nó đi chơi ở đâu đấy, nên bà cũng không gọi nữa. Cơn mỏi lưng thấp khớp lại đến. Bà nhăn nhó, ngã lưng xuống chiếc võng gần đó cho dịu đi cơn đau, rồi sẽ xuống bếp để nấu nướng đám giỗ. Ấy thế mà bà đâu thể ngờ được chuyện bi kịch đang ập đến với gia đình bà thêm lần nữa. Bà Chúc ơi! Bà Chúc ơi! Tiếng người vừa gọi vừa đập cửa làm cho bà Chúc giật mình. Cái lưng đau nhức nên nhất thời bà không thể leo xuống khỏi võng được. Bà gọi với ra. Đứa nào đó? Có chuyện gì? Thằng Nam nó chết đuối rồi bà Chúc ơi! Khỏi phải nói, cái thông tin được người này nói ra chẳng khác gì một tia sét đánh thẳng vào người bà Chúc. Bà ngã nhào xuống đất nhưng chẳng hề thấy đau đớn gì cả. Bà tung ra cửa, nhìn chằm chằm người kia, bà nói: Đâu? Ở đâu? Nó ở đâu? Ngoài ao, ngoài ao nhà văn hóa thôn đấy. Trời ơi! Bà thốt lên một tiếng kinh hãi. Sau đó, giống như một cái máy, bà gắng hết sức bình sinh chạy thẳng ra ngoài nhà văn hóa. Lúc này đã có rất đông người tập trung ở nhà văn hóa. Đám trẻ con tắm ở ao lúc sáng, mặt cắt không còn giọt máu nào. Thậm chí chúng chẳng đủ bình tĩnh để kể lại rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Còn bên dưới ao kia, ba bốn người đàn ông mặc đồ lặn nhảy xuống mò mẫm. Lát sau họ đưa lên một thân thể mềm oặt. Là thằng Lý. Khỏi phải nói, cha mẹ của nó gào khóc inh ỏi. Mẹ của nó ngất lịm đi, còn người bố thì chết đứng thẫn thờ bên xác con trai. Theo lời kể của đám trẻ thì Nam là nạn nhân thứ hai, tới giờ vẫn còn nằm bên dưới. Bà Chúc khuỵu xuống đất, trong lòng bà vẫn còn có một chút hy vọng rằng thằng Nam cháu của bà không chết đuối. Sự thật là bọn trẻ con kia nói nhầm thôi, nó đang ở một nơi nào đó chơi rồi. Nhưng bà cũng phải chấp nhận sự thật, bởi cái áo thun của Nam còn vất trên bờ. Chính tay bà đã vá lại cái áo ấy vào tối hôm qua. Trước khi đi ngủ, nó còn khen bà là vá đẹp nữa, chẳng nhận ra vết rách. Bà gào lên. Trời ơi, cháu tôi. Trời ơi. Đến tận trưa, vẫn chưa tìm thấy thi thể của Nam. Cái ao tuy nhỏ, nhưng không hiểu sao, hết đến tận hai bình dưỡng khí rồi mà mấy người thợ lặn vẫn ngồi lên với những cái lắc đầu. Bà Chúc nước mắt đã cạn. Bà thậm chí còn chẳng dám tưởng tượng khi tìm thấy thì cháu của bà nó sẽ như thế nào. Trong đám đông có người rỉ tai. Thằng Nam chắc bị người âm bắt rồi. Mau nhờ người gọi thầy tới đi. Mau lên. Như sực nhớ ra gì đó, bà giật nảy mình, chắp hai tay lại. Thôi đúng rồi, đúng rồi, trời ơi. Chừng nửa giờ đồng hồ sau, một người đàn ông đã luống tuổi chậm rãi bước tới. Trông thấy ông, ai cũng giạt ra. Đây là ông Phước, hay còn gọi là thầy Phước, người làm nghề phong thủy và bùa chú nổi tiếng nhất vùng. Vừa mới bước tới nơi thì ông đã vội nhăn mặt rồi lắc đầu. Ông cúi xuống chỗ bà Chúc, từ tốn hỏi. Bà là người nhà của thằng bé hả? Bà Chúc gật đầu, bàn tay chắp lại, vặn vái trước ông Phước. Vâng, thầy ơi, thầy làm ơn cứu cháu tội với. Ông đưa mắt nhìn ra ao, rồi khẽ lắc đầu nhẹ nhẹ. Cái này thì cố gì nữa chứ. Giờ chắc tôi chỉ còn cách tìm ra xác nó mà thôi. Nào, mọi người tránh ra đi, để tôi xem. Thế là bà Chúc và mọi người lùi hết ra sau. Ông Phước cúi xuống, đưa mắt nhìn mặt ao, thì thầm điều gì đó trong miệng. Chuyện tiếp theo làm cho tất thảy mọi người ồ lên kinh ngạc. Từ giữa ao, có một cái ụ nước phun lên ùng ục như thể đang sôi. Lát sau ông ta ngừng đọc, thì mặt nước mới êm trở lại. Thở dài thêm một cái, ông quay ra nói với một người gần bên. Cậu bảo mọi người đi tìm giúp tôi một cái thân cây chuối đi, một chén cơm in và một quả trứng luộc. Sau khi những món đồ yêu cầu được người ta đem đến, ông Phước dùng thân chuối kia làm bè để chén cơm cùng quả trứng lên trên. Ông thắp thêm mấy nén nhang rồi thả cái bè xuống nước. Thật kỳ lạ, nếu như bình thường thì chén cơm và quả trứng kia chẳng thể nào giữ thăng bằng được, nhưng tất cả chúng như được kết lại thành một khối, trôi lững lờ theo dòng nước. Cuối cùng cái bè ngừng lại trong một góc ao. Ông Phước đưa tay chỉ thẳng vào đó rồi nói. Mau, thằng bé đang ở bên dưới, lặn tìm đi. Mấy người thở lặng, dù chưa tin lắm, nhưng vẫn nhảy xuống. Quả nhiên chưa đầy 5 phút sau thì họ ngồi lên. Lần này không còn là tay không nữa. Cái thân thể bé nhỏ của Nam nằm gọn trong lòng của một người thợ lặn. Tay chân nó co quắp, mềm oặt cả rồi. Không thể nào chịu nổi cảnh tượng đau lòng này, bà Chúc gào lên một tiếng rồi ngất lịm. Người ta hô hào đem bà đi vào trạm xá. Xác của Nam hiện giờ đứng trước hoàn cảnh không có người thân nào lo liệu. Vốn là dân từ nơi khác đến nhập cư, nên đâu ai biết bà con của bà Chúc ở đâu. Mấy người hàng xóm bàn nhau quyên góp tiền đưa thằng bé về nhà, rồi mua quan tài cho đỡ đi phần lạnh lẽo. Thi thể nó lạnh ngắt, xương khớp co quắp vào nhau. Có một điều lạ là cái xác nó mới chết lại là chết đuối, nhưng cứng ngắc vô cùng, đến nỗi tiêm thuốc làm mềm vào mà cũng không khá hơn. Người ta đành phải nhắm mắt lại, dùng sức bẻ ngược các khớp về vị trí cũ. Nghe những tiếng răng rắc, ai nấy đều bật khóc vì tội nghiệp. Chưa hết, thằng bé không thể nhắm mắt được, hai tròng mắt của nó cứ mở thào láo trợn trừng, nhìn vô cùng quái đản. Ông thầy Phước nói. Nó ra đi không đành, giờ phải có người nhà vuốt thì nó mới nằm lại. Mà làm gì còn ai nữa. Thế là ông phải niệm kinh trì chú cho nó. Niệm xuyên một đêm thì hai mắt của nó mới có thể hạ xuống. Nhưng chỉ gần một nửa chứ không hết. Vậy phần bà Chúc, bà hôn mê sâu lắm. Thậm chí bác sĩ đã tính tới trường hợp rằng bà sẽ không tỉnh dậy được nữa. Lần đầu tiên người ta chứng kiến một cái đám tang mà không có người thân. Ông Phước đứng ra làm chủ lễ. Hàng xóm và cán bộ địa phương mỗi người một ít, không có tiền bạc của cải thì giúp bằng sức người. Bà Chúc hôn mê gần 2 ngày trời thì tỉnh dậy. Người ta chưa kịp mừng rỡ vì bà có thể dự đám tang của cháu ngoại. Ấy thế mà mọi thứ lại đến một cách bất lợi thêm. Tuy tỉnh lại nhưng thần trí của bà Chúc không được bình thường lắm. Nói đúng hơn là bà phát điên, chẳng nhận ra ai. Cứ hễ người ta tới gần là bà cười hớn hở, kể những câu chuyện chẳng ăn nhập vào đâu. Ngày đưa Nam về với đất mẹ thì bà thậm chí còn quẳng luôn nén nhang mà người ta đưa cho bà. Chúng mày làm cái gì đó? Sao lại đông vui quá? Ủa, cái này là cái gì vậy? Còn cái này nữa. Trông thấy người ta cầm di ảnh của cháu, bà chỉ tay vào rồi hỏi. Thằng nào đó? Sao nhìn tao mà cười? Thôi, tao về ăn cơm đây, bụng đói rồi. Trước cảnh tượng này, ai cũng sụt sùi xúc động. Cú sốc cực lớn có lẽ chính là tác nhân khiến cho bà phát điên. Bà Chúc điên nặng lắm. Đêm nào dân cư xung quanh cũng nghe bà khóc, bà cười, rồi bà hát ru. Ai cho gì thì ăn nấy. Có khi lên cơn bà còn đuổi đánh họ nữa. Thế là dần dần người ta cũng xa lánh bà. Những người lạc quan nhất trong thôn cũng nghĩ chắc bà Chúc chỉ sống được một thời gian ngắn nữa rồi cũng đứt bóng theo con cháu mà thôi. Mà thấy có khi lại tốt cho bà, chứ sống một cuộc đời thế này có khác gì đã chết đi đâu chứ. Huệ đang tựa đầu ngủ gục trên ô cửa kính xe thì bị một ai đó cốc mạnh vào đầu khiến cô bừng tỉnh. Cô nhăn nhó nhận ra người vừa cốc đầu mình là Nhân, người yêu của cô. Cả hai đang ngồi trên chiếc xe đò từ thành phố về quê của Nhân. Đáng ra họ đang đi du lịch ở Đà Lạt, nhưng kế hoạch nhanh chóng bị hủy bởi ở quê của Nhân có một cái đám giỗ quan trọng. Thân làm cháu đích tôn của cả dòng họ, anh chẳng thể nào từ chối được. Tuy vậy, Huệ chẳng hề kêu ca nửa lời. Cô còn cảm thấy vui nữa, bởi ít gì cô sẽ tận dụng cơ hội này như là một buổi ra mắt dòng họ của Nhân. Huệ cũng rung lắm, lần đầu tiên cơ mà. Cô dành cả đêm hôm qua để gọi cho mẹ mình, nhờ bà tư vấn rằng cô phải làm gì, ăn nói ra sao. Nhân thì thoải mái hơn, anh nói. Em chẳng cần quan trọng tới lễ nghĩa nhiều đâu. Anh là cháu đích tôn, lại là hàng trưởng nam nữa, nên sẽ có vài người lớn tuổi gọi anh là ông trẻ hoặc là chú đấy. Nếu em mà cưới anh thì họ cũng sẽ gọi em như thế thôi. Nên em cứ thoải mái đi, gọi không đúng cũng chẳng ai có dám trách em đâu. Huệ lắc đầu phản đối. Anh này, tuy là trong dòng họ, vài vế của anh cao thật, nhưng mà em vẫn chưa có lấy anh, sao dám ăn nói bất kính với người lớn được. Họ đánh giá cho đấy. Em suy nghĩ hết rồi, em sẽ xưng hô theo cái độ tuổi trước nè. Chuyện sau này á là có chuyện sau này. Nhân vì cười, đưa tay ôm lấy người yêu vào lòng. Đúng là bà cụ non của anh. Thế thì chúng ta nhanh cưới đi, để việc xưng hô cho nó nhất quán. Cưới em xong rồi thì anh sẽ... Huệ đưa tay lên miệng của Nhân, nũng nịu ngăn lại. Từ từ đi, em không muốn anh tính trước như thế đâu, xui xẻo lắm. Người ta thường bảo là nói trước bước không qua đây. Vâng vâng, thưa bà cụ non, tôi xin tuân lệnh. Vừa nói Nhân vừa vòng tay ra vẻ lễ phép. Huệ phì cười, đang bàn tay của mình vào đối phương mà tận hưởng phút giây êm đềm hạnh phúc hiện tại. Cuối cùng sau mấy giờ đồng hồ ngồi trên xe thì hai người cũng tới nơi. Nhưng cẩn thận giải thích cho cô người yêu của mình rằng ngày xưa nơi đây là một vùng địa lý rộng lớn, sau này giải phóng thì nó tách ra thành hai nữa. Một gọi là thôn Bắc, cái còn lại là thôn Nam. Anh cũng không quên kể thêm về những lần trai làng giữ gái. Nghe xong Huệ biểu môi. Chắc anh cũng là một trong những thành phần ấy. Nhưng cười to rồi lắc đầu đáp. Rất tiếc là không nha. Thậm chí lên tới năm lớp 10, anh vẫn chẳng biết yêu đương là cái gì cả. Em đó, may mắn lắm đấy, khi được là tình đầu của anh đó. Huệ mỉm cười. Đúng là từ khi quen nhân, cô nhận thấy đây đúng là một người đàn ông hoàn hảo. Anh là một kỹ sư xây dựng, tính cách hết sức chăm chỉ và thông minh. Hơn nữa, bản thân của nhân cũng hết sức trong sạch, chẳng bao giờ Huệ thấy ai dèm pha gì về người yêu của mình. Ra bến xe đón hai người là một người đàn ông chắc phải hơn 50 tuổi. Ấy thế mà vừa mới trông thấy nhân thì ông ta liền gật đầu chào một cách lễ phép. Dạ con chào ông trẻ. Huệ sững người. Tuy có nghe nhân nói qua, nhưng cô không thể ngờ được là sự chênh lệch tuổi tác trong dòng họ của anh lại nhiều như thế. Nhân cũng nhận ra được vẻ bất ngờ của cô bạn. Anh thì thầm. Yên tâm đi, lát còn có một cụ 90 mấy tuổi gọi anh bằng ông nữa đó. Lúc này người đàn ông kia quay ra nhìn Huệ. Ông ta vẫn dùng cái giọng lễ phép mà nói. Con chào bà trẻ. Huệ nhướng mày lên, lúng túng lắc đầu, xua tay lia lịa. Không không chú ơi, chú đừng gọi như thế, cứ gọi con là Huệ là được rồi. Đúng rồi, cô ấy là người mới về, ông Triều đừng có gọi như thế, cô ấy ngại đấy. Vâng vâng, ông nói thế thì con xin nghe. Chào cô Huệ nha. Thôi chúng ta về nhà, kéo mọi người trong. Vừa nói, ông vừa kéo hai người bước vào trong chiếc xe hơi trước mặt. Chiếc xe này không phải là loại sang trọng hay quá đắt tiền, nhưng so với vùng quê thì Huệ cũng mường tượng được gia cảnh của dòng họ nhân. Về tới nơi, Huệ thêm một lần nữa choáng ngợp. Trong căn nhà rộng lớn có đến gần cả 100 người, từ lớn cho tới nhỏ. Họ ngồi lúc nhúc trong nhà, dưới mái hiên, ai nấy cũng cúi chào nhân. Cậu tươi cười quay ra thì thầm. Đây mới chỉ là một nửa dòng họ anh thôi đó. Năm nay dỗ không có lớn, cho nên á mọi người không có về. Huệ lúc này tuy nghe như thế, nhưng cô chẳng thể biết ai là ai, và trống ngực thì đánh thùm thụp, bởi có quá nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Với một người sống nội tâm và không thích những chốn ồn ào thì đây chẳng khác nào một sự tra tấn. Cho nên ăn cơm xong, lấy cớ đi dạo cho mát, nên Huệ kéo nhân đi thẳng ra ngoài đường. Trời đất, em thấy sợ luôn đấy anh. Trước giờ cứ tưởng dòng họ của em đã đông rồi, nhưng mà so với nhà của anh á thì chỉ chắc bằng 1/10 mà thôi đó. Thôi ráng đi em, mình ở đây có mấy ngày hả? Khi về thành phố anh sẽ bù cho em bằng một chuyến đi du lịch nha. Địa điểm tùy em chọn. Huệ cười tít mắt vui sướng. Cô nhảy thót lên ôm lấy cổ người yêu, rồi thơm nhẹ vào đó một cái. Cả hai tiếp tục đi dạo thêm, vì Huệ định sẽ về nhà thật muộn, để khi đó bớt người và cũng sẽ bớt những ánh mắt dòm ngó cô. Huệ không tự ti với bản thân mình, thậm chí còn tự tin với vóc dáng ba vòng chuẩn mực. Tuy nhiên cho dù có đẹp đến đâu thì cũng không thể nào tự nhiên nổi với sự chú ý quá thể này. Cả hai cứ thế đi dạo lòng vòng. Đi thêm một lúc thì Huệ đưa tay chỉ về góc trái rồi hỏi. Ủa anh ơi, đó là gì vậy? Nhân đưa mắt nhìn theo tay người yêu. Nó là cái nhà văn hóa thôi mà. Bên trong có cái gì thế? Theo như trí nhớ của anh đó thì có cái sân bóng chuyền, bóng đá và một cái ao khá lớn. Ao sao? Ánh mắt của Huệ sáng lên khi nghe Nhân nói. Bởi một người xuất thân từ miền sông nước như cô thì việc bơi lội được xem như một thú vui, cộng với cái thời tiết như thể thiêu đốt bất kỳ ai bây giờ. Huệ nhanh nhảu nói, anh, hay mình ra đó tắm một tí đi. Em có bị cái gì không vậy? Tự nhiên giờ này ra ao tắm. Nhân tưởng người yêu mình nói đùa, nhưng rồi anh khựng lại bởi cái gương mặt hết sức nghiêm túc của cô. Nhân chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ơi, đúng là hết nói nổi em. Anh nói cho em biết nha, cái ao đó đó có ma đấy. Ra tắm nó bắt cho rồi khóc. Thôi đi về, muộn rồi. Nhân vừa nói vừa đưa tay kéo người yêu đi về. Huệ thì khác, cô tuy đi theo người yêu nhưng trong đầu cô thầm nghĩ nhất định phải ra cái ao này tắm một lần. Từ khi chuyển lên thành phố ở, cô chỉ có thể tắm ở các bể bơi, lâu lâu thì đi biển bơi, chứ làm gì còn có cảm giác tắm ao như ngày xưa nữa. Nghĩ là làm. Ngày sáng hôm sau, khi nắng vừa lên thì Huệ tranh thủ mọi người trong nhà đang trò chuyện, cô ôm bộ quần áo chạy thẳng ra ngoài ao. Giờ này chắc mọi người đi ra đồng rồi nên cũng không đông đúc lắm. Mất mười mấy phút đi bộ, cuối cùng cái ao cũng xuất hiện trước mắt của cô. Wow, trời đất, đẹp quá. Cô nhanh chóng thốt lên, bởi lúc này trên mặt nước được nắng phản chiếu xuống óng ánh, cộng thêm bãi cỏ xanh rì, làm cho khung cảnh trong chẳng khác gì một bức tranh thủy mặc vô cùng sống động. Trước khi thỏa lòng với đam mê của mình thì Huệ đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai ở đó không. Lúc đầu cô định sẽ giữ nguyên bộ quần áo này mà nhảy xuống bơi, nhưng giờ đây chẳng có ai thì việc gì Huệ phải bơi với cái sự gò bó. Thế là cô cởi luôn cái áo trong ra rồi nhúng chân nhảy ùm xuống nước. Dòng nước mát làm cho Huệ thích thú lắm. Cô mải mê ngâm mình dưới dòng nước mát đến cả quên giờ giấc. Đến tận khi nắng lên cao thì Huệ leo lên bờ. Cô bước tới chỗ để quần áo của mình rồi nhanh chóng mặc lại để quay trở về. Thế nhưng cô khựng lại ngay, bởi ngoài bộ áo khoác ngoài đem theo để mặc tạm vào người thì cái áo lót bên trong của cô đã không còn thấy đâu nữa. Huệ nhíu mày. Ủa nó đâu rồi? Cô lục tìm nhưng chẳng thấy. Đang loay hoay thì một giọng nói ở đằng sau vang lên. Chị tìm cái này hả? Giật thót tim, Huệ vội quay ra sau nhìn. Cô nhận ra người vừa nói là một đứa bé trai chừng 10 tuổi. Trông nó gầy gò lem luốc và ốm lắm, chắc là một đứa trẻ nhà nghèo. Nhưng thứ làm cho cô chú ý hơn đó chính là trên tay thằng bé đang cầm cái áo lót của cô. Cái suy nghĩ về một đứa con nít quỷ ập đến, Huệ la lên. Thằng kia mới có tí tuổi đầu mà đã làm cái trò biến thái rồi hả? Có tin chị gọi công an tới không? Gương mặt thằng bé biến sắc, nó lắc đầu giải thích. Chị đừng có hiểu lầm, vừa rồi có con chó nó cắn cái áo nên em nhặt lại thôi. Này, chị xem này, còn dấu răng của nó đây nè. Vừa nói, thằng bé vừa chìa cái áo lót lại sát hơn. Huệ cũng tò mò đưa mắt nhìn. Đúng là có dấu răng cắn ở trên đó thật. Nhận ra mình đã trách lầm, cô liền hạ giọng xuống, ngại ngùng nói. Thế hả? Chị xin lỗi nha, chị không biết. Huệ nhanh chóng cầm lấy cái áo lót trên tay thằng bé, rồi gói luôn vào bộ đồ khoác bên ngoài của mình. Thằng bé mỉm cười nó hỏi. Chị hình như không phải người của thôn này. Chị ở thành phố, về quê có một người bạn để chơi. Sao chị lại tắm ở đây? Chị không sợ hả? Sợ cái gì? Huệ nhíu mày thắc mắc. Thì sợ ma đó. Cái ao này nhiều ma lắm. Chị mà không cẩn thận là ma nó bắt chị đi đấy. Huệ lắc đầu, bởi chuyện ma già cô đâu có lạ gì. Hồi ở quê, Huệ nghe mẹ mình kể suốt. Nhưng trái với những đứa con gái khác, Huệ không tin. Có nhiều lần cô đi tắm sông hoặc lội tìm bắt cua bắt ếch vào nửa đêm mà có thấy chuyện tâm linh ma quỷ gì đâu. Trước câu nói của thằng bé này thì Huệ không tin cũng phải. Cô cúi xuống đối diện nhìn nó kỹ hơn. Gương mặt thằng bé lem đuốc và xanh xao lắm. Chắc do thiếu ăn nên mới như vậy. Cô lém lỉnh hỏi lại. Em nói vậy rồi em có sợ không? Huệ hỏi xong thì thằng bé im lặng. Sau đó nó khẽ lắc đầu. Đấy, em cũng có sợ đâu. Tính hù dọa chị hả? Chị không có sợ đâu nha. Dưới nước ao này mát thật đó. Có thể là chiều nay hoặc ngày mai chị sẽ ra tắm tiếp. Tắm cho tới khi nào chị về thì thôi. Ủa, mà sao em lại ra đây một mình? Bạn bè đâu? Cũng không đi học à? Thằng bé lại ngập ngừng. Nó lắc đầu. Dạ không. Em không được đi học. Nhà em nghèo lắm. Bạn bè cũng không có ai chơi cùng. Nên em ra đây. Huệ thấy tim mình dường như thắt lại đôi chút. Cô đưa tay lên xoa xoa đầu thằng bé. Một luồng hơi lạnh tràn đến, làm cho Huệ giật mình. Nhưng rồi cô ôn tồn nói. Lúc nãy chị đi vội nên cũng không đem theo ví tiền. Để khi nào gặp lại em, chị sẽ cho em một ít nha. Không, em không lấy đâu. Cái thằng này, chị cho thì cứ cầm. Không đi học thì lấy tiền đó mua quần áo mới. Cái áo thùng của em hình như rách rồi này. Thôi cứ thế nha. Chiều nay có thể chị sẽ ra tắm nữa đấy. Có gì chúng ta lại gặp nhau. Dù gì cũng cảm ơn em đã cản con chó kia rồi giữ đồ cho chị. Huệ vừa nói vừa đưa tay lên vẫy vẫy rồi ra về. Thằng bé kia cứ đứng nhìn theo bóng của cô. Nó thầm thì. Chị không sợ thật sao? Dứt câu thì bóng người của nó như một làn khói tan biến. Về đến nhà, Huệ bắt gặp ngay ánh mắt dò xét của Nhân. Anh nhíu mày hỏi. Em đi đâu từ nãy đến giờ thế? Điện thoại thì bỏ ở nhà. Trời, trông người với chả ngợm kìa. Ướt như chuột lột vậy. Em đi tắm. Ơi, thôi, em đi xối lại người đi. Nước ngoài ao bẩn lắm đấy. Huệ cực cù, không quên đưa tay trêu người yêu một cái trước khi bước vào trong nhà rửa ráy cơ thể. Trong đầu của Huệ lúc này lại nghĩ về thằng bé kia. Cô thầm nhủ. Thằng bé này tội nghiệp quá. Theo cách nói chuyện này thì nó không phải là người tham lam chút nào. Nhất định chiều nay có gặp lại, mình sẽ cho nó ít tiền. Ăn cơm trưa và phụ mọi người rửa chén xong, Huệ liền chui vào trong phòng nằm nghỉ để tránh bớt đi đám đông. Nằm qua nằm lại cũng chỉ biết làm bạn với chiếc điện thoại. Nhân thì hình như đang ngồi uống trà với mấy ông bà 70-80 tuổi. Có phần chán nản, Huệ gác lại điện thoại qua một bên, từ từ chìm vào giấc ngủ. Và trong lúc mơ màng, cô nhận thấy hình như ngoài song cửa sổ có một bóng người nhìn vào, rồi với tay gọi cô dậy. Huệ cũng rất muốn biết đó là ai, nhưng không hiểu sao cô không thể nhúc nhích được. Chật vật trong tình trạng ấy được một lúc, Huệ bị đánh thức. Cô như bừng tỉnh, cảm giác vừa thoát ra được khỏi một cái hộp kính không có đường ra khiến cô nhẹ nhõm. Người gọi Huệ dậy không ai khác chính là Nhân. Anh đưa tay xua xua trước mắt cô. Này Huệ, em bị làm sao thế? Huệ thở dốc, cô ngồi dậy với gương mặt hết sức mệt mỏi. Nhận ra sự thay đổi này, Nhân cúi xuống sờ vào trán của cô. Trời đất, nóng quá, em sốt rồi đó. Anh đã bảo mà, khi không đi tắm làm cái gì, em có quen với khí hậu vùng này đâu chứ. Nhân cằm rạm như vậy thôi, chứ Huệ có còn biết gì nữa đâu. Đúng là cô mệt thật, hai mắt lờ đờ, cứ như dính lại với nhau. Huệ chỉ kịp ậm ờ thều thào cái gì đó với Nhân mấy câu, rồi lại tiếp tục nằm xuống mê man. Tối hôm ấy, mọi người trong gia đình của Nhân lo lắng lắm. Cũng may là sau khi uống hết một bát thuốc bắc thì tình hình của cô có vẻ ổn hơn. Cô không còn sốt nữa mà chỉ cảm thấy lạnh lạnh trong người đôi chút. Giấc ngủ đêm nay của cô cũng như lúc trưa, cô lại trông thấy cái bóng người đó. Nó ở bên ngoài cửa rồi cứ đưa tay vào với gọi cô. Tất nhiên cô không tài nào biết đó là ai. Cứ thế cô bất lực chìm trong cơn mệt mỏi rã rời. tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu một ngày mới đến. Huệ cũng từ từ mở mắt. Sức khỏe của cô hình như đã khá hơn hôm qua nhiều. Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Là Nhân, cậu ngồi trên cái ghế đẩu bên cạnh giường mà ngủ gục đi. À, chắc cả đêm qua anh thức trông chừng cho mình đây mà. Cô hạnh phúc lắm, chống tay nhổm dậy. Cô lay lay vai của Nhân rồi khẽ gọi. Anh ơi, anh. Ờ, em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người thế nào rồi? Ờ, em không sao, em đỡ rồi. Anh lên giường nghỉ ngơi đi. Thấy anh ngủ gục như vậy, em thương quá. Nhân phì cười, đưa gương mặt phờ phạc của mình nhìn người yêu. Anh leo lên giường, ôm cô chặt cứng. Anh nhớ mùi của em quá. Huệ mỉm cười, hôn lên trán người yêu một cái, rồi xuống giường rời đi. Ra ngoài hiên nhà, sau khi chào hỏi với vài người, thì Huệ sực nhớ ra chuyện về thằng bé ở ngoài ao hôm trước. Cô thầm nghĩ. À, chiều qua mình mệt quá không ra được. Không biết thằng bé có đợi hay không nữa. Nhưng mà chắc không đâu. Không thấy mình thì chắc nó sẽ về thôi. Nghĩ vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy không an tâm. Cô quyết định ra đó xem sao. Vừa đi dạo cho thư thái, vừa xem thằng bé nọ có ở đó hay không. Hiện giờ đang là hơn 10 giờ sáng. Cũng xem cái giờ hôm qua cô từ ngoài ao trở về. Đến nơi cô giật mình, bởi thắc mắc của cô đã được giải đáp. Trên bãi cỏ gần mép ao, có một bóng người nhỏ thó ngồi thu lu ngay trong gốc. Không ai khác, chính là đứa bé hôm qua. À, trời đất, không lẽ nó đợi mình? Nhưng Huệ không tin, bởi cô chỉ nghĩ có khi thằng bé đi chăn trâu gì đó thôi. Cô từ từ bước tới. Khi chỉ còn cách thằng bé chừng 5-6 bước, cô cất tiếng gọi. Em ơi, em. Nghe tiếng gọi, thằng bé ngước lên và gương mặt của nó hết sức mừng rỡ. À, em cứ tưởng chị không đến chứ. Em chờ chị mãi. Em đợi chị thật hả? À, dạ đúng rồi. Thì hôm qua chị bảo là chiều chị đến còn gì. Em chờ hoài mà không thấy. Sáng nay tiếp tục chờ. Mai mà chị đến rồi. Trời đất, chị không tin luôn đấy. Em ngốc thế. Không thấy chị thì về đi, chứ chờ làm gì. Em cũng không có đứng đây chờ đâu. Em qua nhà chị, định kêu chị đó. Nhưng mà chị không nghe thấy đấy. Ờ, có hả? Huệ nhíu mày. Và rồi cô nhớ lại người xuất hiện bên ô cửa sổ lúc cô mê man hôm qua. À, thì ra là em hả? Mà sao em không vào nhà, cứ đứng ở ngoài thế? Em sợ. Ngoài trong nhà không cho em vào. Huệ gật gù, nghĩ cũng phải. Trong cái bộ dạng này thì những người nhà của Nhân làm sao cho nó vào được. Nhưng rồi cô gạt qua hết những suy nghĩ lan man. Cô ngồi xuống, lấy từ trong ví ra 2 tờ tiền 500.000 đồng. Này, em cầm lấy đi. Là chị cho em đấy. À, không. Em không lấy đâu. Cái thằng bé này, sao lại không lấy hả? Nhà em còn có ai nữa không? Người thân em đâu? Nhà em còn có bà ngoại. Bố mẹ thì mất rồi. Chị cho em nhiều tiền vậy, em cũng không dùng đâu. Huệ thở dài một hơi với tính cách của thằng bé. Cô suy nghĩ một hồi rồi mới nói. Ờ, thôi được rồi, em không nhận cũng được. Nhưng mà em phải đưa chị về gặp bà ngoại của em. Chị sẽ trao số tiền này cho bà, để cho bà chi tiêu, được chứ? Thằng bé im lặng. Huệ có thể nhìn thấy ánh mắt long lanh như sắp khóc của nó. Chị muốn về nhà em sao? Ừ, tất nhiên là chị muốn rồi. Thôi nào, mau lên, chị không có nhiều thời gian đâu. Trưa còn lo về phụ nấu ăn nữa đó. Thằng bé gật đầu đứng dậy, lững thững đi ra ngoài. Huệ cất lại tiền vào trong ví, rồi cũng nhanh chóng bước theo. Cả hai cứ thế men theo một con đường nhỏ, rồi mãi miết đi. Huệ tất nhiên không biết chút gì về đường xá ở đây. Từ khi về đây tới giờ, cô cũng chỉ biết có đường từ nhà của Nhân đi ra cái ao trong nhà văn hóa mà thôi. Đi bộ chừng nửa giờ đồng hồ thì thằng bé ngừng trước cổng một căn nhà khá tồi tàn. Mái ngói của nó đã cũ kỹ lắm rồi, tựa chừng như chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn sạch chúng khỏi mái. Huệ từ từ bước tới, đưa mắt nhìn vào trong. Không có ai cả, cánh cửa trong nhà cũng được khóa lại. Em ơi, không có ai cả, có phải... Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn ra sau lưng để hỏi thằng bé. Nhưng thật kỳ lạ, nó không còn ở đấy nữa. Huệ nhíu mày. Quái lạ, nó vừa ở đây cơ mà. Cô gọi to. Em ơi, em ơi. Huệ gọi đến mấy lần mà cũng chẳng có ai trả lời. Có chút khó hiểu, cô quay nhìn trở lại căn nhà kia. Đúng là nó đã bị khóa kín mít rồi. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, thằng bé không trở lại và người trong nhà cũng không thấy đâu. Cộng với sắp đến giờ cơm trưa nên Huệ đành thất thểu ra về. Trưa hôm ấy, vừa ăn cơm mà Huệ cảm thấy trong người khang khát, bụng dạ cứ sôi lên cồn cào, như thể có chuyện gì không hay. Đến chiều tối thì cơn mệt mỏi lại ập đến. Huệ nằm thừ trên giường, trời nóng bức, nhưng hai hàm răng của cô cứ va vào nhau. Hơi lạnh chảy khắp người, làm cho Huệ rung lên cầm cập. Thuốc bắc mà cô uống hôm qua lại được sắc thêm một bát đầy, nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng đôi cặp mắt lo lắng nhìn người yêu. Nếu tình hình cứ thế này, thì mai anh sẽ phải đưa cô quay lại thành phố rồi đi bệnh viện mà thôi. Thế mà đến sáng, cô lại tươi tỉnh như chưa từng có chuyện gì. Thậm chí cô còn không nhớ là mình phải gặp chuyện gì vào đêm qua nữa. Lấy làm lạ, Nhân hỏi. Em thấy trong người thế nào? Có mệt không? Em không, hoàn toàn bình thường mà. Còn hai hôm nữa là đến ngày đám giỗ rồi đó. Có phải em sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người không? Nếu mà em thấy trong người không có ổn đó, thì anh sẽ đưa em lên lại thành phố, nhập viện theo dõi nghe. Trời đất, làm gì mà đến mức nặng như thế? Em chắc bị cảm lạnh thôi hả? Sức đề kháng của em tốt lắm, anh cứ yên tâm nha. Nhân thở dài, anh đưa tay lên kiểm tra trán của người yêu thêm lần nữa. Đúng là trán của cô không còn nóng. Vậy là kế hoạch vẫn được giữ nguyên. Những ngày tiếp theo, Huệ được mọi người quan tâm lắm. Thậm chí cô còn chẳng được ra ngoài vì sợ gió máy. Sức khỏe của cô cũng theo đó cải thiện lên. Nhưng duy chỉ có một chuyện không hề thay đổi. Đó chính là giấc chiêm bao kỳ lạ về người đứng ngoài song cửa sổ vẫn hiện ra với hình dạng là một cái bóng lờ mờ không rõ khuôn mặt. Hôm nay, ngày giỗ họ quan trọng nhất của dòng họ Nhân đã đến. Từ đêm hôm trước, gần chục người phụ nữ tranh thủ gói nem chả để chuẩn bị cho buổi lễ. Trong nhà thì khỏi phải nói, cứ mở đèn điện sáng trưng xuyên đêm. Và cái tin một nhà trong thôn có đám tiệc thì cũng thu hút rất nhiều người ở bên ngoài nữa. Người nào được dự thì tất tả đến từ sớm ngồi vào bàn. Người nào không được mời thì thỉnh thoảng đi ngang qua cũng đưa mắt liếc vào bên trong. Đặc biệt nhất là đám trẻ con, chúng tụ tập hàng chục đứa đứng ngay trước cổng chờ người trong nhà cúng xong thì phát cho ít bánh kẹo. Trong thấy hình ảnh này thì Huệ lại chợt nhớ tới thằng bé hôm nọ, không thấy nó ở trong nhóm này. Cô nhớ là nó bảo nó bị bạn bè xa lánh. Càng nghĩ, Huệ càng cảm thấy xót thương cho gia cảnh của thằng bé. Cô thầm nghĩ nhất định bản thân sẽ phải giúp đỡ nó một lần. Nghĩ là làm, Huệ nhanh tay mượn thêm cái cà mèn trong chảng bếp rồi bỏ vào đó một ít thức ăn. Huệ còn cẩn thận dùng túi ni lông đen bọc lại để tránh bớt ánh mắt soi mói của mọi người. Xong xuôi, cô lẻn đi ra ngoài bằng đường cửa sau. Nơi mà Huệ định tới chính là ngôi nhà mà thằng bé đã dẫn cô đến hôm trước. Trời lúc này đã sập tối, ở vùng thôn quê lại không có bóng đèn, nên con đường hôm nay trở nên khá khó đi đối với Huệ. Cô một tay xách cái túi, tay còn lại thì dùng ánh đèn flash trong điện thoại mò mẫm đường đi. Tuy hơi chậm hơn ban ngày, nhưng cuối cùng cô cũng đến được căn nhà đó. Và cô nhanh chóng khựng lại bởi khung cảnh tối tăm hiện ra trước mắt. Cả căn nhà nằm im lìm, không một chút ánh sáng nào phát ra cả. Huệ nhíu mày, nhèo mắt cố gắng nhìn vào trong. Cái ổ khóa trên cửa vẫn được đóng im lìm. Nhìn xuống túi đồ ăn trên tay, Huệ không đành lòng bỏ về ngay. Cô bước tới, đứng sát cái cổng tre sập xệ mà gọi lớn. Có ai không? Có ai ở nhà không? Tiếng gọi của Huệ không lớn lắm, nhưng cô tin chắc nếu có ai trong nhà thì sẽ nghe thấy mà thôi. Ấy thế mà đáp lại cô cũng chỉ có sự im lìm. Huệ thở dài, nhưng rồi cô lại nảy ra một ý hợp lý hơn. Đó chính là giờ mang ngược về thì lỡ có người hỏi lại khó nói. Chỉ bằng cô sẽ gửi số đồ ăn này cho nhà hàng xóm của thằng bé. Đợi đến khi người trong nhà về hoặc thấy nó thì họ sẽ gửi lại giúp. Nghĩ là làm, Huệ bước tới căn nhà kế bên. Tuy nó đóng cổng rồi, nhưng bên trong còn có ánh đèn phát ra. Cô cất tiếng gọi. Có ai ở nhà không ạ? Cô ơi, chú ơi. Rất nhanh chóng, cánh cửa bên trong hé mở. Một người đàn ông bước ra nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện. Cái gì thế? Cô tìm ai? Dạ con chào chú. Cho con hỏi, người nhà này đi đâu rồi ạ? Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ sang căn nhà của thằng bé. Người đàn ông nhíu mày lại tiếp tục hỏi. Cô là cái gì của nhà đấy mà hỏi? Bà con hả? Dạ không, hôm nay nhà cháu có đám giỗ, xong xuôi thì có ít đồ ăn, chú định mang qua cho thằng bé nhà này à? Huệ vừa dứt câu thì ánh mắt của người đàn ông ấy trợn trừng lên. Ông ta lớn tiếng nói. Cô có bị điên không? Sao? Chú nói sao? Tự dưng chú lại mắng con như thế? Người đàn ông bước ra gần hơn, như để nhìn rõ mặt cô. Ông nói. Thà đem đồ cúng rồi cho người sống ăn, chứ ai lại đem nó cho người đã chết. Huệ giật mình trước những gì mà ông ta nói. Cô cau mày hỏi ngược lại. Chú nói gì thế à? Con không hiểu. Chứ thằng nhỏ mà cô định đem qua cho đồ ăn đó, nó tên gì? Huệ chợt nhận ra mình thậm chí còn chưa kịp hỏi tên của nó nữa. Cô bắt đầu diễn tả. Dạ con ạ. Con không biết tên, nhưng mà trông nó cao chừng này, người của nó ốm ốm, nhưng mà gương mặt nó sáng lắm à. Càng nói thì gương mặt của người đàn ông kia dần chuyển sang hoang mang. Ông quay ra sau lưng gọi với. Bà ơi, ra đây xem nào. Từ bên trong nhà, một người phụ nữ chạy ra. Trông bà cũng ngơ ngác không kém gì ông. Bà hỏi. Có chuyện gì thế? Bà xem cái cô gái này nói cái gì thằng Nam á. Cái gì? Thằng Nam hả? Ông đùa à? Huệ mơ hồ đoán được đứa bé này tên là Nam. Cô nói thêm. Thằng bé nó nói với cháu đây là nhà của nó. Hình như nó còn nói là bố mẹ của nó mất rồi, chỉ còn bà ngoại mà thôi. Nghe tới đây, người phụ nữ kia hốt hoảng lên. Bà ta rú lên kinh hãi, hai bàn tay chắp lại vang vái liên hồi. Chồng của bà thì hình như đã lấy lại được sự bình tĩnh. Ông chậm rãi hỏi. Này cô, tôi hỏi lại lần nữa, cô gặp nó khi nào? Ở đâu? Dạ, thì mới mấy hôm trước thôi. Cháu gặp ở cái ao trong nhà văn hóa thôn mình á. Thôi đúng rồi, là thằng Nam rồi, là nó rồi. Ông đưa mắt nhìn Huệ rồi nói tiếp. Cô nghe tôi nói đây, thằng Nam đã chết rồi. Người cô gặp chỉ là một hồn ma mà thôi. Thôi mà chú, đừng có đùa giỡn với cháu nữa. Cháu biết cháu không phải là người ở đây, nhưng mà cũng đừng có dọa cháu như thế chứ. Tôi không dọa. Được rồi, chuyện này cũng không đơn giản, nên cô đợi tôi một chút đi. Tôi gọi người đến cho cô xem thực hư mọi chuyện. Ông lập tức quay ra vợ mình thì thầm gì đó, rồi bà ấy leo lên xe đạp, tất tả chạy đi ngay. Lát sau bà ta quay trở về cùng với một người đàn ông. Trông ông ta tuy có tuổi rồi, nhưng gương mặt toát lên một vẻ gì đó tinh anh lắm. Ông đưa mắt nhìn Huệ rồi hỏi. Cô thầy thằng Nam à? Cháu không biết người mình gặp có đúng là Nam mà cô chú này nói hay không nữa. Hay có gì nhầm lẫn ở đây không? Cô đi theo tôi. Vừa nói, người đàn ông lạ mặt kia xăm xăm bước tới căn nhà bên cạnh. Từ trong túi ông móc ra một chùm chìa khóa to tướng. Lần mò một hồi thì cuối cùng cũng mở được cánh cửa nhà ra. Huệ tò mò hỏi. Chú là người nhà hay sao ạ? Sao chú lại có chìa khóa? Cô cứ vào trong đi rồi biết. Huệ gật gù, nương theo ánh đèn pin theo chân ông ta vào trong. Có vẻ như khá lâu rồi chưa có ai ở đây, nên căn phòng mà Huệ đang đứng phủ đầy bụi bặm. Nhưng đó không phải là thứ cô đang cần quan tâm. Người đàn ông bước tới cái bàn thờ trong góc, đưa tay chỉ vào một tấm di ảnh rồi nói. Người mà cô thấy đó, có phải là nó không? Huệ đưa mắt nhìn theo, và cùng lúc ấy thì cô cảm tưởng như mọi thứ trên trái đất này ngưng động lại. Trong bức di ảnh, người ấy chính là thằng bé đã gặp và nói chuyện với Huệ mấy hôm trước. Không chịu nổi cú sốc này, cô khuỵ người xuống. Người đàn ông kia bước tới, thở dài một hơi rồi lên tiếng trấn an. Cô bình tĩnh lại đi. Không thể nào. Chuyện này làm sao có thể là sự thật được. Huệ không tin vào sự thật. Cô liên tục lắc đầu, lắp bắp không tròn câu. Huệ từng ngồi đối diện với thằng bé, thậm chí còn chạm vào người nó nữa. Không những thế, thằng bé còn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Những câu chuyện ma ám rồi ma nhập là những thứ mà trước đây cô không hề tin. Giờ nó lại hiện ra, gieo rắc sự kinh hoàng, làm cho tim cô như thể ngừng đập. Làm sao Huệ có thể chấp nhận được cái sự thật này? Rồi cô giật mình một cái, lao tới chỗ người đàn ông kia. Chú ơi, chú có cách gì giúp cháu không? Liệu nó có theo hại con không? Không được, cháu không thể chết như vậy được. Cô bình tĩnh đi. Chuyện này thực ra không quá đáng sợ như cô nghĩ đâu. Thằng bé là vong lành, nó vốn chưa tới số chết, nên linh hồn cứ vất vưởng lại trần gian. Tôi nói cho cô biết, nếu là một ác linh thì ngay lần đầu gặp đó, nó đã giết chết cô rồi, chứ không có để cho cô sống tới giờ đâu. Càng nói Huệ càng sợ, cô bật lên khóc nức nở. Người đàn ông lắc đầu, trầm giọng nói. Tính ra cô có duyên với đường âm đó, lại hợp với thằng bé. Nhưng mà cô không muốn dính dáng gì tới nó nữa đó, thì cũng được thôi. Tôi sẽ đứng ra thay cô làm một cái lễ nhỏ nhỏ, sau đó cô sẽ gặp lại được nó một lần nữa. Cái gì? Không, cháu không dám đâu. Cô phải gặp, bởi vì chính cô phải thuyết phục nó không được bám theo cô nữa. Tôi chỉ là người làm phần thủ tục thôi, chứ không thể nào dùng quyền phép của mình bắt nó đi được. Trời ơi, vậy là cháu sẽ phải gặp nó thật sao? Đúng rồi, cô phải gặp. Cùng lúc ấy, chuông điện thoại của Huệ vang lên, là Nhân gọi. Cô vội vàng nhấc máy lên. Huệ vừa bắt máy thì tiếng quát của Nhân làm cho cô giật mình. Cô đi đâu vậy hả? Cô có biết là tôi tìm cô từ nãy đến giờ hay không? Mọi người trong dòng họ bảo tôi có người yêu, sắp lấy làm vợ, mà không biết dạy dỗ. Cô có biết tôi xấu hổ nhường nào không? Cô đi đi. Đi được thì đi ngay đi. Nói một tràng rồi Nhân tắt máy. Huệ nghe qua giọng thì đoán có lẽ anh ta say mất rồi. Cô thở dài, dù gì cô cũng phải hoàn tất cái chuyện quan trọng này đã, sau đó sẽ về giải thích và làm lành với nhân sau. Huệ quay ra nhìn người đàn ông kia rồi hỏi. Thưa chú, cháu gọi chú là... Tôi tên là Phước, người ta hay gọi là thầy Phước. Thưa thầy, vậy nhờ thầy giúp cháu bày lễ được không ạ? Ông Phước gật gù, ông bước qua nhà hàng xóm, xin họ nấu nhờ cho một ít cơm, mua thêm mấy gói bánh. Ông cũng lấy từ trong túi sách của mình ra mấy nén nhang và những tờ giấy màu vàng, vẽ ngoạch ngoạc đủ thứ hình. Đúng 8 giờ tối, ông Phước đứng trước bàn thờ của Nam. Hai tay của ông thắp nén nhang, rồi lầm rầm khấn vái. Huệ được ông bảo ngồi xếp bằng ngay giữa nhà. Cô cũng chẳng biết làm gì ngoài việc lẩm nhẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Lát sau ông Phước quay ra thì thầm vào tai của cô. Chuẩn bị đi. Cho dù có thấy gì trong đầu đó, cũng không được mở mắt, không được đứng dậy bỏ chạy nghe chưa. Không thì tôi không giúp được cô đâu. Vâng, con biết rồi. Huệ cảm thấy tay của ông Phước kia đang đặt lên đầu cô. Một bài chú khác được niệm lên. Nghe tới đâu, Huệ cảm giác đầu óc của mình xoay vòng vòng tới đó. Cuối cùng khi cô đã quen hơn, thì Huệ nhận ra mình đang đứng trước cái ao trong nhà văn hóa. Cảm giác sợ hãi bắt đầu ập tới. Và rồi từ dưới nước, Huệ trông thấy hình như có cái gì đó đang trồi lên. Không mất quá nhiều thời gian để Huệ nhận ra được thứ đó chính là Nam. Trông nó bây giờ hết sức đáng sợ, không còn là đứa bé dễ thương như hôm trước nữa. Thay vào đó, thân thể nó trương phình lên, da dẻ trắng bệch, có dấu hiệu rã ra như bị ngâm nước lâu ngày. Nó đưa mắt nhìn cô trăn trối. Nếu được rời đi thì chắc chắn ngay giây phút này cô sẽ dùng hết sức bình sinh của mình mà bỏ chạy. Nhưng không, lời dặn của ông thầy Phước cô vẫn còn nhớ. Cô đứng yên lại, ấp úng nói. Nam đó phải không? Nam nhoẻn miệng cười, cái nụ cười trông vô cùng ám ảnh. Cuối cùng chị cũng tìm em rồi. Nó vừa dứt câu thì Huệ quỳ sụp xuống. Cô chắp hai bàn tay của mình lại mà van xin. Nam, chị van em đó. Chị xin em buông tha cho chị đi. Em muốn cái gì chị sẽ đốt xuống cho em. Nhưng mà xin em đừng có hiện lên nữa, đừng ở trong giấc mơ của chị nữa. Chị sợ lắm. Huệ nói trong cơn nấc nghẹn ngào. Nam từ từ tiến lại gần cô. Nói đúng hơn là nó từ từ lướt lại chứ không đi. Lúc chỉ còn cách Huệ chừng mấy mét thì nó ngừng lại. Gương mặt nó lúc này thậm chí còn có cả dòi bọ, chúng lúc nhúc ở bên trong, rất đáng sợ. Huệ cắn chặt răng, không dám la hét cũng như tháo chạy. Hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má lúc nào không hay. Linh hồn của Nam thở dài, nó nói. Được rồi, em xin lỗi đã làm chị sợ hãi như vậy. Nhưng em không có ý gì xấu với chị cả. Chỉ là em không biết tìm ai để nói chuyện. Sống cũng thế, mà lúc chết cũng chẳng khác là bao. Em cũng thương bà ngoại em nữa, nhưng không biết sao bà đi đâu mà không thấy về nhà. Nhỡ bà có chuyện gì rồi thành ma như em nữa thì lại khổ. Nam à, chị biết hoàn cảnh của em tội nghiệp, nhưng người chết thì không thể liên quan với người sống. Nếu mà em chịu tha cho chị thì chị sẽ giúp đỡ cho bà ngoại của em. Chị có tiền mà, chị sẽ cho bà ấy. Nếu cần chị sẽ thuê người chăm sóc bà ấy nữa. Em yên tâm nha. Nam chần chừ mất một hồi, nó nói. Em hiểu rồi, em sẽ đi. Nhưng trước khi đó, em có chuyện muốn nói cho chị biết. Rằng người yêu của chị đó, anh ta không phải người tốt đâu. Chị đừng có tin anh ta quá, chị sẽ khổ đấy. Nói xong, Nam từ từ lướt đến giữa ao, rồi chìm dần xuống dòng nước. Cùng lúc ấy, hai mắt Huệ mở bừng ra. Ông thầy Phước ở đằng sau lưng nhanh tay chộp lấy tay cô đè xuống đất. Ngồi yên, đừng có cử động. Phải đến một lúc sau thì ông mới từ từ thả lỏng ra, thở hắt một hơi. Huệ tò mò quay ra hỏi. Thưa thầy, vậy là đã xong chưa ạ? Ông thầy Phước gật gù đáp. Về cơ bản thì đã xong, nhưng đúng 14 ngày nữa thì cô phải quay trở lại đây thực hiện một nghi lễ cuối cùng để cắt đứt hoàn toàn duyên của cô với nó. Cô mà không đến thì tôi không chắc sau này nó có đổi ý quay lại tìm cô hay không đâu. Huệ gật đầu lia lịa. Vâng, con biết rồi. Trời lúc này đã khuya. Cô cảm ơn ông Phước rồi nhanh chân quay trở về. Về tới nơi, mấy người trong gia đình xúm lại hỏi han cô nhiều lắm. Huệ đành kể lại hết mọi chuyện cho họ nghe. Những tưởng họ không tin cô, nhưng sự thật lại khác hoàn toàn. Ai nấy đều thảng thốt trước những gì cô nói. Họ không những tin mà còn kháo nhau nay mai sẽ lập một cái miếu nho nhỏ gần đó để cho vong linh của Nam và những người chết dưới ao có chỗ nương náu. Sau khi tách khỏi đám đông bên ngoài, Huệ không vào phòng mình vội mà ghé qua xem tình hình của Nhân thế nào. Cánh cửa vừa mở ra, Huệ thấy Nhân đang ngủ say trên giường. Mùi rượu nồng nặc bốc lên làm cho cô khẽ nhăn mặt. Huệ thở dài thầm nhủ. Chắc anh ấy giận mình lắm. Vừa định quay đi thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Là điện thoại của Nhân. Huệ có chút giật mình. Và rồi như trong vô thức, câu nói của Nam trước khi biến mất làm cho cô hoang mang. Huệ đưa mắt nhìn đồng hồ. Đã hơn 11 giờ đêm rồi. Nếu là công việc thì chẳng ai nhắn cả. Chuyện gấp họ sẽ gọi. Càng nghĩ Huệ càng nghi ngờ. Và rồi cô quyết định xem thử đó là ai. Bật sáng màn hình lên, đập vào mắt của Huệ là một dòng tin nhắn đến từ số lạ. Càng bất ngờ hơn nữa chính là nội dung vô cùng yêu thương của tin nhắn ấy. Giật mình lắm, tuy nhiên Huệ vẫn nghĩ đến khả năng là có ai đó nhắn nhầm cho người yêu cô. Để biết chắc chắn, Huệ cầm lấy chiếc điện thoại. Tuy trước đến giờ cô không có thói quen xem bất kỳ thứ gì trong điện thoại của người yêu, nhưng không vì vậy mà cô không biết mật khẩu mấy. Cô nhớ lại, có lần Huệ từng nhìn thấy Nhân nhập mật khẩu chính là ngày sinh của cô. Mật khẩu được mở, Huệ khẽ mỉm cười, bởi ít ra thì ngày sinh của cô cũng có chút ý nghĩa. Thế mà nụ cười trên môi của cô không giữ được lâu. Huệ nhanh chóng chết lặng, bởi suy nghĩ lúc này đã hoàn toàn tan biến. Cuộc hội thoại với số điện thoại này có đến hơn 20 tin, toàn là những lời tình cảm thân mật. Chưa hết, trước cái tin nhắn lúc nãy thì là một tin do Nhân gửi. Ở quê không có gì vui cả, đi một mình chán quá. Ước gì có em ở đây, đợi anh lên lại thành phố, chúng ta gặp nhau nha. Khỏi phải nói, Huệ đưa tay lên bịt miệng mình lại, như không để phát ra tiếng khóc. Lần đầu tiên trong 3 năm quen nhau, cô xem điện thoại của Nhân, và cũng là lúc mà mọi thứ sụp đổ. Huệ cứ đứng khóc thầm, nhưng bên dưới thì vẫn ngủ say, không hề biết gì. Sáng hôm sau, khi anh ta tỉnh dậy thì không quên hạch sách. Cô đã chịu về rồi hả? Huệ cố nén cơn phẫn uất trong lòng mình, lạnh lùng cô nói. Đám dỗ nhà anh đã xong rồi, em muốn về lại thành phố. Tất nhiên là Nhân đồng ý ngay, bởi anh ta còn háo hức về lại đó hơn cả cô nữa. Trên chuyến xe ấy, cho dù Nhân có cố gắng nói hay làm trò gì đi nữa, cô cũng chỉ viện cớ mệt rồi im lặng nhắm mắt nghỉ ngơi. Về đến phòng, Nhân thì thầm. Hôm qua anh có nóng nảy quá, mong em tha thứ cho anh nghe. Nhưng mà tất cả cũng chỉ vì anh lo cho em thôi mà. Cô nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười này không phải là nụ cười vui vẻ hay hạnh phúc gì lắm, mà là một nụ cười chua xót. Cô nói lớn, tới rồi, cô ra đây đi. Từ trong góc tường, một người bước ra, là một cô gái hết sức xinh đẹp và gợi cảm. Thì ra trước khi lên xe về, Huệ đã gọi cho người thứ ba và yêu cầu một cuộc gặp gỡ. Nhưng sửng sốt, anh ta thốt lên. Ờ, Đào, em. Cô gái kia vừa xuất hiện, không nói không rằng, bước tới vùng tay tát thẳng vào má của Nhân. Đồ đẻo cắt. Nhân quay sang Huệ. Em, chuyện này là... Có gì mà anh phản ứng mạnh vậy? Anh không ngờ sẽ có ngày này có đúng không? Loại đàn ông như anh đó, tôi thật đã quá sai lầm. Đào, cô cũng đừng có động vào hạng người này làm cái gì cho bẩn tay mình. Chúng ta xứng đáng với những thứ tốt hơn nhiều. Nói xong, Huệ lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Cô gái tên Đào kia cũng vậy, nhưng chẳng khác gì một pho tượng đứng chết trân tại chỗ. Huệ không khóc nữa, cô cảm thấy mình đã khóc đủ rồi. Giờ đây, cô sẽ phải bước tiếp cuộc sống của mình một cách hết sức mạnh mẽ. 13 ngày sau, tiếng gõ cửa thu hút ánh nhìn của thầy Phước. Ông từ từ thắp lên bàn thờ nam một nén nhang rồi quay ra mở cửa. Người đứng bên ngoài không ai khác, chính là Huệ. Cô tươi cười chào ông. Dạ, cháu chào thầy, cháu tới đúng hẹn chứ? Ông Phước tươi cười, khẽ gật gù. Trông cô có vẻ tươi tỉnh hơn trước nhiều. Thế là tốt rồi. Huệ gật đầu, đưa chân bước vào trong. Việc đầu tiên cô làm là tới thắp nhang cho Nam. Trong nụ cười trên tấm di ảnh của nó, cô thấy nhẹ nhõm. Thầy Phước trải một chiếc chiếu ra giữa nhà, vừa lọ mọ lôi đồ trong túi xách ra, vừa nói với cô. Đào, cô ngồi xuống đi, để tôi làm lễ cho xong, chiều còn tranh thủ đi có công việc nữa. Huệ vẫn đứng chỗ bàn thờ, quay ra nhẹ giọng nói. Thưa thầy, hôm nay con tới, không phải làm lễ cắt duyên với Nam. Thầy Phước nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc. Cái gì? Chứ cô làm cái gì? Dạ, con muốn nhận nuôi nó. Sao? Cô nghiêm túc chứ? Huệ gật gù, đưa cặp mắt kiên định nhìn thầy Phước. Trong những ngày vừa qua, con cũng có tìm hiểu. Con biết được nếu mà Nam nó chưa có tận số thì sẽ phải u uất đói khát. Con muốn cho nó có một nơi nương tựa, thờ phụng đàng hoàng. Con không tư lợi gì đâu, nên thầy yên tâm đi. Con chỉ muốn trả ơn nó thôi à. Ánh mắt của thầy Phước nheo lại. Một lúc sau, ông trầm ngâm nói. Thật ra thì cũng không phải là không có cách. Nhưng trong suốt quá trình ấy đó, cô phải thật sự giữ cho tâm mình thanh tịnh. Ngày ngày cầu siêu niệm Phật cho nó nhanh chóng đi đầu thai. Cô có hiểu không? Vâng, con hiểu rồi. Thôi được rồi, đợi ta một lát đi. Ông thầy Phước đưa tay lấy sợi dây chuyền mà Huệ đang đeo trên cổ. Sau đó niệm chú rồi dán bùa vào. Lát sau ông trả lại nó cho cô rồi dặn. Giờ thì sợi dây chuyền này á sẽ là nhà của thằng Nam. Hy vọng nó mau siêu sinh. Tới lúc đó thì công đức của cô đó lớn lắm đây. Còn đây á, tôi cho cô thêm một lá bùa bình an nè. Khi nào mà thấy sợ nó hay là không muốn nuôi dưỡng nữa đó, thì cứ quay trở lại đây trả lại cho tôi. Huệ phì cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của ông. Nhưng chuyện mà cô muốn làm khi quay trở về thôn Bắc này vẫn chưa hết. Được sự giúp đỡ của thầy Phước cùng với người dân ở đó, Huệ đưa bà Chúc, bà ngoại của Nam lên thành phố sống trong một viện dưỡng lão. Không biết có phải vì thay đổi môi trường sống tốt hơn hay không mà tình trạng nửa điên nửa tỉnh của bà cũng dần dần thuyên giảm. Lâu lâu Huệ vào thăm thì bà cũng nhận ra và gọi cô là cháu ngoại. Huệ cũng vui vẻ đón nhận. Cô biết hiện tại không chỉ có một mình cô, mà có cả vong linh của Nam vẫn luôn ở bên cạnh bà Chúc, ngày ngày phù hộ, dõi theo mọi cử chỉ của bà trong vô hình. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Hồn Ma Dưới Ao, tác giả Minh Hoàng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì chúc cho quý vị có một buổi tối an lành. Chúc quý vị ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.